Minu, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 43, cho em một lối thoát. Góc truyện audio.com. Chấm, cứ bắn nếu em muốn. Không ngần ngại trả lời. Minho ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong sáng kia. Như thể đang muốn thật sự đối diện với hiện tại cùng Yuri. Tôi sẽ không bắn anh, vì sự lựa chọn này không như tôi mong đợi. Khẩu súng kia rời khỏi trán Minho, nhưng lại được dí sát vào đầu Yuri một cách đầy thách thức. Nếu anh không ra khỏi đây, tôi sẽ nổ súng. Minho không hề trả lời, vì lúc này thật sự không thể đoán trước được Yuri đang làm những gì. Cố gắng gượng người đứng dậy, Minho chống một tay vào tường, bước ra phía cửa ngoài của đại sảnh. Nhưng đến vị trí cuối cùng của đại sảnh, Minho quay người lại, trên sàn nhà vẫn lưu lại những giọt máu từ vai trái theo những bước chân của Minho. Đưa anh khẩu súng, anh sẽ lập tức rời khỏi đây. Minho gằn giọng, đôi mắt mang sắc thái của loài hổ báo vẫn sáng rực trong ánh chiều tà. Yuri ném mạnh khẩu súng về phía Minho, nhưng Donghae thì lại nhíu mày đầy khó chịu. Minho lập tức cầm lấy khẩu súng kia, chĩa thẳng về phía Donghae, đôi mắt lạnh lùng đang chứa đựng những tia lửa đỏ. Đoàng, Donghae vẫn chưa hề có thêm bất kỳ phản ứng nào, lập tức gục xuống sau phát súng của Minho, nhưng chỉ ở một vị trí gần lồng ngực đang khiến trái tim đập liên hồi vì đau đớn. Ngay cả O'Neill cũng đờ người, nhìn Donghae ngã gục hệt như Nick Khun vừa rồi, nhưng chỉ khác ở một điểm, Donghae vẫn chưa hề tắt thở. Nơi khóe môi Donghae xuất hiện một vệt máu dài của nội thương. Nhưng vẫn cố chấp cười khinh bỉ. Bóng dáng Minho khuất sau cánh cửa phòng đại sảnh, tiếp bước chân bước ra khỏi khu nhà máy đang được bỏ hoang. Đành tin tưởng giao phó mọi việc còn lại cho O'Neill vậy. Sắc thái đẫm máu của gian phòng rộng lớn của đại sảnh khiến O'Neill cảm thấy ngạt thở. Xung quanh chỉ nặc mùi máu tanh nồng. Kết thúc rồi sao? O'Neill thở dài, bước đến bên cạnh Yuri, đặt tay lên bờ vai nhỏ bé ấy. Sau đó đi lướt qua mặt Yuri, quay đầu lại, em sao thế, mèo con, nhìn gương mặt kỳ lạ của Yuri, lay mạnh đôi vai ấy, nhưng vẫn không hề nhận được bất kỳ phản ứng nào cả. Đột ngột đôi mắt Yuri lại sáng lên, thể hiện rõ sự ngạc nhiên nhìn O'Neill. Bàn tay nhỏ bé ấy lập tức kéo mạnh O'Neill xuống, dùng cả thân người che chắn cho O'Neill một cách gấp gáp. Bốp, một thanh gỗ rơi xuống trước mắt O'Neill, bóng người nhỏ bé kia cũng dần thả lỏng, sau đó ngất đi, lại là Yuna, đôi mắt vẫn hoảng sợ, nhưng lần này lại mang thêm cảm giác mặc cảm tội lỗi. À, em không biết gì cả. Yuna quay người, chạy ra khỏi căn phòng đẫm máu. Mèo con, em có sao không? Đưa tay đỡ lấy thân người kia. O'Neill ôm chặt Yuri vào lòng, đưa một tay vỗ vỗ vào mặt Yuri. Lại là thứ sắc thái đỏ thẫm của máu chạy dài từ trán Yuri. Dường như thanh gỗ kia đã được tác dụng một lực rất mạnh. O'Neill đưa nhanh tay áo lau nhẹ những dòng chảy vô hạn trên mặt Yuri. Đôi mắt Donghae tuy mờ nhạt, nhưng vẫn đủ để trông thấy những gì đang diễn ra trong tầm nhìn hiện tại. Gương mặt và dáng vẻ kia, Sully, là Sully, từ hành động đến cử chỉ và vẻ mặt, hệt như đang diễn lại vở kịch đẫm máu 2 năm về trước. Nhanh, đưa, Sully ra, khỏi đây, Donghae dồn tất cả sức lực cuối cùng nói trong đứt quãng. Từng từ được phát ra một cách nặng nhọc. Có, bom. O'Neill ngạc nhiên nhìn về phía Donghae, gương mặt lộ rõ vẻ sửng sốt, vội vàng nhấc bổng người Yuri lên, mở nhanh chiếc cửa sổ ở góc phòng, lập tức đưa Yuri ra khỏi khu nhà máy bỏ hoang. Ring, ring, chiếc điện thoại trong túi áo Minho rung lên không ngừng. Minho cho tay vào túi, đứng tựa vào chiếc BMW, để mặc những tên cận vệ đang cố gắng sơ cứu cho vết thương trên vai. Thiếu gia, bà chủ đã tự sát. Không để Minho kịp lên tiếng, một chất giọng trầm khàn vang lên, hơi nghẹn lại. Bệnh viện Seoul, đầu dây bên kia dường như đang rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nói vội vài câu rồi tắt máy. Đôi mắt Minho tối lại, gạt đám cận vệ sang một bên, lạnh lùng ra lệnh, ở đây, bảo vệ vợ tôi. Chiếc xe BMW nhanh chóng khuất sau màn đêm, để lại phía sau một nỗi ân hận quá lớn. Bà có hai sự lựa chọn. Đông Hê liếc nhìn bà Choi, sau đó đặt vào lòng bàn tay của bà Choi một con dao sắc bén. Hoặc tôi sẽ cho người giết tên Minho, đứa con trai độc nhất của bà. Hoặc tự tay bà kết thúc cuộc sống của Suli. Nếu Đông Hê không có được Suli, thì không ai có quyền ấy cả. Thật sự, Đông Hê không phục, tại sao cùng huyết thống? Vốn dĩ cả Minho và Suli đều không thể đến với nhau. Nhưng tại sao Suli lại chọn Minho mà không chọn Đông Hê? Ăn không được thì đành đạp đổ vậy. Dàn dựng một vụ việc bắt cóc đơn giản, đúng là không quá khó với Đông Hê. Mặc kệ Minho và Đông Hê đã kề vai sát cánh hơn 3 năm trời. Mặc kệ ánh nhìn oán hận của Suli, Đông Hê vẫn sẽ thực hiện kế hoạch. Đông Hê, anh bị làm sao vậy hả? Suli tức giận trừng mắt nhìn Đông Hê. Tại sao người mà Suli luôn xem là anh trai tốt lại có thể làm những việc như thế này? Đặt lòng tin vào một người đang chìm sâu vào nỗi thù hận sâu lắng. Liệu có phải là sai lầm? Sao, bà có 3 giây để chọn lựa? Đông Hê nhìn bà Choi với một ánh mắt đầy thích thú. Tiếp tục dồn bà đến đường cùng. 1, 2, 3, ta, sẽ bảo vệ Minho. Cả người bà Choi run lên, nắm chặt lấy con dao nhỏ bé nhưng lại sắc lạnh trong tay. Câu trả lời hoàn toàn đúng với những gì Đông Hê mong đợi. Gương mặt ấy đang nở một nụ cười cay đắng trên môi. Nếu giết, ta sẽ giết cậu. Đột ngột bà Choi ngước mặt lên, ánh nhìn dứt khoát và nhanh chóng hướng mũi dao về phía Đông Hê. Nhưng một bóng dáng nhỏ bé đã lập tức đứng chắn trước mặt Đông Hê. Hứng chọn nhát dao tàn nhẫn của bà Choi. Cả bà Choi và Đông Hê đều sững người. Nhìn dòng máu đang thấm đẫm chiếc váy xinh xắn của Suli. Và bóng dáng ấy cũng gục ngã trong đau đớn. Suli không hề cảm thấy tức giận hay oán trách Đông Hê. Chỉ là nhất thời cảm thấy khó chịu với những hành động thất thường kia. Nhưng không vì thế. Một Suli luôn hết lòng vì người khác để mặc Đông Hê chịu nhát dao ấy. Đông Hê vội vàng nâng người Suli lên, trong đôi mắt kia đang xuất hiện một dòng lệ đau đớn. Em, xin lỗi, đôi mắt dần khép lại, và không bao giờ mở ra nữa. Đến tận lúc Suli chút hơi thở cuối cùng, Minho chỉ kịp nhìn ngắm gương mặt trắng bệch ấy. Không quên tặng cho người đang nắm giữ con dao đẫm máu trong tay một ánh nhìn căm hận. Là bà Choi, bà không hề giải thích hay thanh minh cho bất cứ điều gì cả. Vì sự thật, chính bà đã hại chết Suli, nhưng lúc Minho đến, cũng là lúc Đông Hê rời đi. Đại sảnh, từng giây phút trôi qua, số mệnh của Đông Hê cũng dần kết thúc, trước mắt chỉ còn khung cảnh đẫm máu của Nick Hun. Lần này, đã khiến quá nhiều người thương tổn. Đông Hê bật cười, nụ cười cay đắng một cách đau đớn. 7:30 tối. Một vụ chấn động do bom nổ đã bất ngờ tước đi hàng loạt sinh mệnh của những người còn lại. Trong đám cháy sau vụ nổ, một giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống từ gương mặt Đông Hê. Bệnh viện Seoul, bác sĩ, Unil bế Yuri trên tay. Xông vào bệnh viện với trạng thái vô cùng hoảng loạn, gào lên trong vô vọng. Làm ơn, cứu cô ấy, làm ơn, đặt cô ấy lên đây. Một cô y tá trực sẵn lập tức đẩy chiếc xe đẩy màu trắng ra trước mặt O'Neil. Cất giọng ra lệnh, O'Neil cẩn trọng đặt Yuri nằm lên chiếc xe đẩy ấy. Sau đó nối bước chân vội vã bước theo chiếc xe đến tận khi khuất hẳn sau phòng cấp cứu. Mệt mỏi ngồi xuống dãy ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, O'Neil đưa tay ôm lấy đầu, cố gắng định thần lại. Minho ngồi trong phòng cấp cứu ở bệnh viện lớn nhất thành phố. Phải mất cả giờ đồng hồ mới đến được căn bệnh viện rộng lớn này. Ring, chấm, ring, điện thoại lại rung, chuyện gì? Minho tựa hẳn người vào chiếc ghế ở phòng đợi, chán nản nhấn nút nhận cuộc gọi sau đó áp điện thoại vào tai. Đến tận lúc này Minho mới cảm thấy sự đau buốt đến tê dại ở bờ vai. Thiếu gia, nổ rồi, từ đầu dây bên kia, tên cận vệ lắp bắp như đang cực kỳ hoảng loạn, thở thở gấp không ngừng, nổ, Minho nhíu mày, lặp lại duy nhất một từ như đang chờ sự chứng thực từ phía bên kia. Khu nhà máy, nổ, đến tận lúc này, Minho mới nhận thấy từ phía bên kia điện thoại có rất nhiều thứ âm thanh khác nhau. Chết tiệt, vợ tôi ra khỏi đó chưa? Minho tức giận quát lên, đôi mắt đang lộ rõ vẻ lo lắng. Tại sao lúc đấy, Minho không ở lại mà lập tức đến bên bà chơi thế này? Vẫn, chưa, giọng nói bên kia rất nhỏ, dường như đã cố gắng thu hết can đảm để trả lời. Gương mặt Minho trở nên tái nhợt dưới ánh đèn chùm trong bệnh viện. Cố gắng gượng người đứng dậy, nhưng sau đó lại ngã khuỵu xuống đất. Vết thương trên vai, đã khiến Minho mất quá nhiều máu. Đôi mắt Minho dần tối lại. Cả người dường như không còn chút sức lực nào cả. Toàn thân hoàn toàn bất động trên nền đất. Minho đang cố gắng gượng dậy. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Lần này, Minho lại một lần nữa. Đánh mất người con gái mà mình yêu thương. Khóe môi trên gương mặt điển trai khẽ nhếch lên. Một nụ cười nhạt, đồng lúc đôi mắt lạnh lùng kia cũng dần khép lại. Che khuất tầm nhìn mờ ảo. Xin lỗi em, anh thật vô dụng, đúng không? Cách chương.